tất cả phản diện đều hắc hóa, chỉ có sư muội là hài hước. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể lại đi vào sâu bên trong nữa. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Từ Chi Phong kiên nhẫn giải thích, khu vực này đã là chỗ mà yêu thú cấp 3 hay lui tới. Dù là đối với trúc cơ các ngươi hay là hai kim đan chúng ta, rèn luyện ở đây vậy là đủ rồi. Tiến vào chút nữa chính là chỗ sâu trong Đại Kim Sơn Mạch. Một khi vào bên trong, sương mù tùy thời sẽ xuất hiện, đem chúng ta cuốn vào, như vậy rất nguy hiểm. Nghe được lời này, ba đệ tử Ẩn Nguyệt cung khác gật gật đầu. Bọn họ chuyến này là tới rèn luyện, chỉ cần đủ rèn luyện vậy xem như đạt thành mục đích rồi. Hơn nữa khu vực này ngoại trừ yêu thú cấp 3 thì tiên linh dược thảo cũng không ít. Chỉ cần bọn họ dọc theo khu vực này tìm kiếm, nhất định thu hoạch không nhỏ. Không cần phải để mình lọt vào nguy hiểm, những nơi kia đã vượt quá năng lực của bọn họ. Đi vào đừng nói thu hoạch, có thể sống sót hay không cũng là một chuyện rồi. Một khi xảy ra chuyện vậy mất nhiều hơn được. Thấy vậy, Diệp Linh Lang cùng Quý Tử Trạc nhìn nhau liếc mắt một cái. Tuy mọi người mục tiêu đều là rèn luyện, nhưng mà định nghĩa đối với rèn luyện của bọn họ và đệ tử Ẩn Nguyệt Cung có vẻ không quá giống nhau. Thừa dịp bốn người bọn họ đang thảo luận phương hướng để tiếp tục đi, Diệp Linh Lang tiến đến bên tai Quý Tử Trạc. Thất sư huynh, chúng ta tìm một cơ hội cùng bọn tách ra đi. Ừ, đồng hành một đường dài như vậy, ta thấy cũng được rồi. Không bằng huynh đi nói đi. Vậy sao muội không đi nói? Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đùn đẩy cho đối phương. Cũng không phải bọn họ sợ nhóm người Ẩn Nguyệt Cung này, mà thật sự là Vũ Tinh Châu kia rất là phiền toái. Từ lúc bắt đầu đồng hành vẫn luôn quấn lấy hai người bọn họ. Thật giống như hắn là đệ tử của Thanh Huyền Tông chứ không phải của Ẩn Nguyệt Cung nữa. Bọn họ thật sự suýt chút nữa đều hoài nghi Vũ Tinh Châu có phải muốn từ bỏ Ẩn Nguyệt Cung gia nhập Thanh Huyền Tông hay không. Cái này không ổn, hơn nữa lỡ như nhóm người Vũ Tinh Châu lại kiên quyết tiếp tục muốn cùng nhau đi vào trong thì làm sao bây giờ? Bọn họ có đến ba người tu vi chỉ là trúc cơ. Nếu đi vào lại gặp được nguy hiểm còn phải nghĩ cách cứu người. Nhiều người như vậy quá phiền toái. Không bằng nàng cùng sư huynh hai người cùng nhau đi thôi. Muội có mệt kế, Diệp Linh Lang giảo hoạt cười một chút. Nàng tìm một vị trí ngồi xuống, lấy cây bút đã đổi của Vũ Tinh kia, ở trên lá bùa vẽ xuống một đống lớn phù văn phức tạp. Liên tiếp vẽ mấy tấm, sau đó từ nhẫn lấy ra một số linh thạch, hấp thu linh khí bổ sung rồi tiếp tục vẽ, viết viết vẽ vẽ. Vẫn luôn làm cho đến khi được 20 tấm mới toàn bộ giao cho Quý Tử Trạc. Số lá bùa này cho huynh, còn có bản vẽ này nữa. Lát nữa huynh tìm một chỗ vắng rồi dùng pháp thuật hệ thủy làm ra một loạt đám mây. Sau đó dựa theo phương pháp trên bản vẽ này, đem mấy lá bùa đó dán lên đoàn mây. Sẽ như thế nào? Mấy đám mây đó sẽ biến thành bộ dáng giống các cụm sương mù, hướng về chúng ta mà đến, không ngừng biến lớn biến rộng đem chúng ta nuốt hết. Thật sự phải bị nuốt sao? Huy nghĩ gì đó, chỉ là giả thôi. Chúng ta nếu thật để bị nuốt vào sẽ bại lộ hết. Thời gian ngắn không thể làm chi tiết được, chỉ có thể chắp vá lừa gạt người thôi. Chỉ cần chờ sương mù vừa tới gần, chúng ta làm bộ tứ tán chạy trốn. Đến lúc đó hai ta ở trên đỉnh núi phía trước tập hợp. Đã hiểu, tiểu sư muội chủ ý cũng thật là nhiều. Quá khen, trời sinh đầu óc quá tốt. Không có biện pháp, Quý Tử Trạc cầm lá bùa nhanh chóng rời đi. Vũ Tinh Châu bọn họ thấy vậy thì đi tới dò hỏi. Linh Lang, Tử Trạc đi đâu vậy? Huynh ấy vừa mới nhìn thấy có động tĩnh ở phía trước nên đi qua xem xét rồi. Quá xúc động, khu vực này của Đại Kim Sơn Mạch đã là nguy hiểm rất nhiều. Hắn một người rời đi rất nguy hiểm. Đúng vậy, hai người các ngươi cũng không thể đơn độc chạy đi. nếu không gặp được nguy hiểm chúng ta cũng không thể kịp thời ứng cứu. Không sai, dù cho các ngươi thật sự muốn đi vào trong thì nhất định phải nói với chúng ta. Mọi người cùng nhau thương lượng một chút xem có thể lại đi sâu một chút hay không. Mọi người ở bên nhau mới có thể chiếu cố lẫn nhau. Diệp Linh Lang nghe bọn hắn nói xong thì im lặng một chút. Xem đi, nàng đã sớm đem tâm tư của bọn họ thấy rõ ràng cho nên mới ra hạ sách này. Bọn họ nếu đi là thật sự chìm trong nguy hiểm. Mấy người này chỉ muốn thành thành thật thật rèn luyện. Nếu mang theo chắc sẽ thời thời khắc khắc kinh hồn táng đảm. Thật sự có chút không phúc hậu. Vẫn là tách ra thích hợp hơn. Yên tâm, huynh ấy rất nhanh sẽ trở về. Diệp Linh Lang không có nói dối. Bởi vì Quý Tử Trạc thật sự rất nhanh trở về. Hơn nữa là một đường chạy như điên trở về. Bởi vì ở phía sau hắn có một đoàn sương mù thật lớn. Đang hướng tới bọn họ bay nhanh qua. Sương mù tới, chạy mau, Từ Chi Phong hô to một tiếng. Mọi người nhanh chóng xoay người liền chạy. Diệp Linh Lang cây ết yêu ta ép sợ đứng ở tại chỗ. Nhìn toàn bộ một mảnh không trung trở nên tối tăm. Giống như một đêm trước khi bão táp ập đến vậy. Trong sương mù còn xuất hiện từng đạo tia chớp sáng ngời. Như là một con quái thú đang dương nanh múa vuốt hướng tới bọn họ nhào qua. Thanh thế cường đại, khí thế cường hãn. Nơi đi qua tất cả cây cối hoa cỏ đều bị cuốn đi. Ngay cả những yêu thú tránh ở chỗ tối đều bị cuốn vào. Lúc này, Quý Tử Trạc rốt cuộc chạy tới bên người Diệp Linh Lang. Kích động nói, tiểu sư muội, lá bùa này của muội hiệu quả cũng thật tốt quá đi. Áp lực che trời lấp đất này giống như thật vậy. Muội xem, đem những người ẩn nguyệt cung đó toàn bộ dọa chạy rồi. Diệp Linh Lang ngơ ngác nhìn Quý Tử Trạc, cảm tạ thất sư huynh xem trọng, tuy rằng muội thật sự rất lợi hại, nhưng mà đạo ẩn sương mù này không phải muội làm. Hà, đúng vậy đó, có ý tứ gì? Ý tứ là, nó chính là sương mù của Đại Kim Sơn. Hàng thật giá thật, không lừa già dối trẻ. Quý Tử Trạc trừng lớn hai mắt, tức khắc không biết nói gì. Trách không được lực lượng cường đại như vậy, đem cây cối cùng yêu thú toàn bộ cuốn vào. Trách không được chỉ là áp lực thôi cũng khiến hắn căng thẳng. Thì ra hắn đem đồ thật đưa tới rồi. Vậy còn thất thần làm gì? Chạy nhanh, Quý Tử Trạc hô to một tiếng chạy về phía trước. Nhưng hắn mới lao ra vài bước bỗng nhiên đã bị vướng một cái. Thiếu chút nữa quăng ngã xuống đất. Lúc này hắn cúi đầu phát hiện bên hông không biết khi nào buộc lại một sợi dây thừng. Một đầu khác thì đang quấn lên eo của Diệp Linh Lang. Nàng không chạy đi nên mới làm cho hắn suýt chút nữa vướng ngã. Tiểu sư muội, muội đang làm cái gì? Thất sư huynh, trong nguyên tác nói sương mù này sau khi đem người cuốn vào, sẽ đem chia ra đặt ở vị trí ngẫu nhiên trong bí cảnh. Dù là cùng nhau bị cuốn vào cũng sẽ bị phân tán ra. Quý Tử Trạc nghe mà không hiểu ra sao. Cái gì nguyên tác, cái gì bí cảnh, nàng sao lại biết được bọn họ sẽ bị phân tán? Thất sư huynh, tu vi muội thật sự quá thấp, nếu không phải một người không được muội cũng sẽ không kéo theo huynh. Nhưng huynh yên tâm, nguy hiểm có lớn thì gặt hái cũng sẽ không ít. Tiểu sư muội, đừng nói nữa, sương mù sắp nuốt hết chúng ta rồi. Chạy mau đi. Quý Tử Trạc đứng lên muốn mang theo Diệp Linh Lang chạy đi. Nhưng vừa quay đầu lại phát hiện Diệp Linh Lang đang túm lấy dây thừng buộc giữa bọn. Từng chút đem hắn trở về kéo. Dây thừng kia không biết là làm bằng chất liệu gì. Tiểu sư muội rõ ràng sức lực không lớn. Nhưng kéo nó dễ như trở bàn tay. Mà hắn dùng hết toàn lực chạy thoát cũng kéo không đi tiểu sư muội. Vì thế, hắn cứ như vậy nhìn chính mình bị tiểu sư muội từng chút kéo trở về. Sau đó, hai người cùng nhau bị cuốn vào sương mù. A, sư huynh chớ sợ, sẽ không chết đâu, muội có phải có chuẩn bị khác hay không? Có, miếng vải đen này chúng ta mỗi người che lại đôi mắt. Mắt không thấy tâm không hoảng hốt. Hắn rốt cuộc là lần quẩn gì trong lòng mới muốn cùng tiểu sư muội ra cửa chứ? Cách chương.